Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1750, Thủy Tinh Môn. Thôn một viên ích cốc đan, điều tức hai cái chu thiên, cương khí cuối cùng là khôi phục không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương đứng lên, thở ra một hơi, cảm giác tinh thần tốt, lúc này dây kéo cũng làm được. Đoàn người theo dây kéo trượt đến hồ nước đối diện đi. Tôn giáo sư đoàn người trước khi là Chánh Tị Thủy Thi. Nghe Diệp Thiếu Dương, hướng Mộ Đạo ở chỗ sâu trong đi ra rất xa. Hậu Lai thấy bên này không có động tĩnh gì mới gấp trở về. Đã đợi thật lâu, đoàn người gặp mặt phía sau, cùng nhau hướng Mộ Đạo ở chỗ sâu trong đi tới. Phần dưới có cái gì? Các ngươi nhìn không có. Diệp Thiếu Dương hỏi, chính là xoay tròn xuống dưới thang lầu. Chúng ta sợ gặp phải nguy hiểm, không dám xuống phía dưới. Một sĩ binh trả lời, phượng này nói, phần dưới cũng không có gì tà vật, có thể trực tiếp đạt đến Thủy Tinh Môn. Diệp Thiếu Dương nghe, lập tức có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Từ Hạ Mộ sau đó, dọc theo đường đi không giết xong cương thi lệ quỷ. Hầu như khoảnh khắc không có yên tĩnh quá, cuối cùng là ngao đến một bước này, tuy nói Thủy Tinh Môn phía sau khẳng định không có thứ tốt gì. 8/10 lại là một hồi huyết chiến, bất quá chí ít trên đường là không có mai phục, bị người phục kích đánh lén cảm giác thật sự là không dễ chịu. Theo hình đinh ốc Mộ Đạo tiếp tục, không khí bên người bình phục trở nên lạnh. Phía trước cũng mơ hồ truyền đến nước chảy thanh âm, càng đi về phía trước không bao xa, hoàn toàn từ Mộ Đạo đi ra ngoài ba mặt treo trên bầu trời. Chỉ có dưới chân có một cái thềm đá xếp thành lộ. Vẫn đi xuống, đèn pin chiếu sáng đi ra ngoài, căn bản nhìn không thấy phần cuối, đoàn người không dám tùy tiện đi qua. Tào Vũ khiến người ta đánh một pháo sáng đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, trước mắt sáng như ban ngày, đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới, thấy phía trước là một cái cực kỳ trống trải chỗ, đại thể trình viên hình, đường kính chí ít hơn 10 mét, cao độ cũng có 20-30 mét bộ dạng, đối diện cách đó không xa cũng có một cái thềm đá lộ, vẫn đi thông dưới đáy, phía dưới cùng là một lớp thanh đàm. Trung gian có một khối phương viên hơn 10 thước đại tiểu nhân nham thạch. Ở giữa có vật gì? Hiện lên lục quang, nơi đây vốn là một chỗ huyệt động thiên nhiên. Tôn giáo sư thì thào nói rằng, lời vô ích, không gian lớn như vậy, dựa vào nhân lực nói, mệt chết cũng không mở ra lớn như vậy một khối địa phương. Tôn giáo sư lắc đầu than thở, xem thế là đủ rồi. Xem thế là đủ rồi. Phượng này chỉ vào phía dưới cùng một khối thúy lục sắc nham thạch nói ra. Nơi đó chính là Thủy Tinh Môn. Diệp Thiếu Dương vừa muốn xem cẩn thận, pháo sáng quang đã diệt, trước mắt lần nữa tiến vào hắc ám. Bất quá ở Thủy Tinh Môn phụ cận vị trí, sáng lên mấy bó buộc quang, lay động, có thanh âm từ xa xôi phía dưới truyền đến. Là Thiếu Dương sao? Tiếng vang rất nặng, bất quá Diệp Thiếu Dương nghe ra là tứ bảo thanh âm. Nguyên lai bọn họ đã đến phần dưới, vì vậy đánh đèn pin bước nhanh đi xuống phương đi tới. Đi tới thềm đá phần đáy nhất, hai bên người gặp mặt, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, tứ bảo cùng Lâm Tam Sinh đều ở đây, một lòng triệt để thả lại trong bụng, hỏi, đều không sao chứ, thiếu chút nữa thì treo. Tứ bảo bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ bên thượng một sĩ binh nói rằng, hắn qua đây nói các ngươi đều không sao, ta cũng không có đi qua, tại bực này các ngươi, nghe nói các ngươi cũng gặp phải khó đối phó tà vật. Cái gì gọi là khó đối phó? Diệp Thiếu Dương cười khổ, tứ bảo cùng Lâm Tam Sinh chứng kiến Diệp Thiếu Dương bên người phượng này, liếc mắt nhìn ra nàng là quỷ. Hơi kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem mình ác đấu huyết phù đồ cùng phượng này thân thế. Nói đơn giản một lần, Sau khi nghe xong, Tứ Bảo đám người dao động sợ nói không ra lời. Lâm Tam Sinh đi tới Phượng này trước mặt, ngưng thần nhìn nàng, nói ra, cô nương yên tâm, chỉ cần của phu quân ngươi hồn phách vẫn còn, cho dù chết, ta cũng giúp ngươi tìm được hắn. Nặng như thế hứa hẹn, khiến Phượng này hơi khiếp sợ, dù sao bọn họ mới quen, ngay cả lời cũng không nói một câu, làm việc tốt có thể lý giải, thế nhưng cho ra nặng như vậy hứa hẹn, thực sự khiến người ta có điểm không chịu nhận. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo biết nội tình, quen biết nhìn lại, ánh mắt đều có chút buồn bã. Lâm Tam Xanh đã ý thức được Phượng này nghi hoặc, than thở, cô nương không cần kiến nghi, ta cũng là minh triều người, với ngươi từng trải tương tự, cũng vì người yêu đợi mấy trăm năm, tất cả nghe được kinh nghiệm của ngươi, khó tránh khỏi có chút cộng minh. Phượng này nhíu gật đầu, hỏi, vậy xin hỏi công tử cuối cùng tìm được nàng sao? Tìm được, Lâm Tam Sinh buồn bã trả lời. Kia, nhưng là chúng ta duyên phận đã hết, nàng hiện nay chuyển thế làm người, cùng với người khác. Phượng này ngơ ngẩn, nhìn Lâm Tam Sinh ánh mắt chán nản, cuối cùng cũng minh bạch vì sao hắn lúc nghe việc trải qua của mình sau đó kích động như vậy xúc. Cảnh sinh tình, đồng bệnh tương liên, Lâm Tam Sinh buồn bã cười, ta không hy vọng ngươi cuối cùng rơi cùng ta cũng như thế kết quả. Chỉ cần có một đường khả năng, ta theo Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhất định sẽ làm hết sức. Lúc này nói cái gì cảm tạ cũng là dư. Thừa, Phượng này dựa theo đạo môn lễ nghi, cho hắn đi cái đại lễ. Tứ Bảo lấy đèn pin chiều trong đầm nước, tiểu đảo, chiếu qua. Ở giữa có một khối nhô ra cổng vòm hình dáng vật thể. Nơi tay dưới ánh sáng điện hiện lên ôn nhuận lục quang. Nhìn qua làm cho một loại kỳ huyễn cảm giác. Nơi đây chính là hay là thủy tinh môn. Từ mấy tháng trước, Tào Vũ lần đầu tiên tìm được bản thân, lúc đó chợt nghe nói thủy tinh môn cái này chỗ thần bí. Đoạn đường này hạo mộ, trải qua hung hiểm, cũng là vì tìm được thủy tinh môn. Giờ này khắc này, thực sự đứng ở chỗ này, mọi người tâm tình đều có chút kích động cùng khẩn trương. Từng cái thần sắc phức tạp nhìn thủy tinh môn, lặng lẽ không nói gì. Dưới chân có hai cái khóa sắt, từ bên bờ vẫn ngay cả đến trên tảng đá. Trung gian vỗ từng cục to lớn đá phiến, hình thành một tòa phù kiều. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, dẫn đầu đi tới, lên tới, đảo nhỏ, thượng sau đó. Lập tức cảm thấy một cổ thần bí mật kết giới lực tràn đầy dưới chân khối này địa phương, cùng ngoại giới khí tức phân biệt rõ ràng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, hay là thủy tinh môn nguyên lai cũng không phải một cái chỉnh thể, mà là một cái cổng vòm hình dáng huyệt động, chung quanh trên tảng đá nạm một vòng cỡ quả nhãn tiểu nhân bảo thạch, từng viên một đều bày đặt lục quang, đan vào một chỗ, lúc này mới hình thành trung gian một mảnh kia thúy lục. Rời nhìn từ xa còn tưởng rằng là ngay ngắn một cái khối bảo thạch. Thật là cường đại kết giới. Lâm Tam Sinh than thở. Ta đứng ở chỗ này, cũng cảm giác mình hồn phách cũng bị hút vào. Diệp Thiếu Dương đưa hai tay ra, nhẹ nhàng chạm đến nổi kết giới mặt ngoài. Vận dùng lực lượng thần thức cảm giác một phen. Nói ra, cái này kết giới là đơn hướng, có thể trực tiếp đi vào. Thế nhưng bên trong Nhâm Hà Đông Tây đều không thể đi ra. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của nó. Nhâm Hà Đông Tây đều không thể đi ra. Tứ Bảo cả kinh nói. Nhìn qua là như thế này. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cái kiểm nghiệm đích phương pháp xử lý. Xuất ra một viên tiền ngũ đế. Cắt đầu ngón tay. Dùng huyết ở phía trên sát một bả. Sau đó ném vào bên trong kết giới bộ lục quang trung. Sau đó lập tức làm phép cảm ứng. Lập tức lắc đầu. Không có một tia cảm ứng. Khoảng cách gần như thế, ngay cả mình máu huyết khắc phù ấn đều cảm giác không đến. Tứ Bảo hít vào một hơi. Cái này kết giới lực,